Cúc Đãng, chương 5, đại lễ đăng cơ, góc truyện audio.com. Đêm đó hắn bởi vì bi thương quá độ mà động thai khí, làm cho ngự y bận rộn suốt một đêm. Sau vài ngày thẳng đến khi sinh sản hắn cũng chưa từng rời giường. Mỗi ngày đều có một vị huynh đệ bồi tại bên người hắn giám thị. Vì sau khi sinh lại sinh bi kịch không hề xuất hiện. Cúc Hoa rút kinh nghiệm xương máu trước tiên ước pháp tam chương. Lấy không nghĩ cử chứ mang thai đăng cơ vì từ, cự tuyệt mọi người cầu hoan, đối mặt mọi người ai oán. Hắn quyết tâm yếu cấm rốt cuộc, liều chết không theo. Hiện tại bốn vị vương huynh cùng vương đệ đã chính thức trở thành quân khanh trong hậu cung của hắn. Di chỉ của phụ vương là bọn họ được phân biệt phong làm phong quân, nguyệt quân, vân quân, vũ quân, có ý là ngâm gió ngợi trăng, mây mưa thất thường, ạc ạc, cho nên hiện tại cùng bọn họ sinh con là chuyện vô cùng bình thường. Cự tuyệt lại càng thêm gian nan. Tiểu Hoa, phụ vương năm đó trầm mê sắc đẹp phụ thân ngươi, chỉ độc sủng phụ thân ngươi một người. Sau khi phụ thân ngươi đi, phụ vương lại giải tán hậu cung, cho nên phụ vương chỉ có 5 vị vương tử. Là triều đại có ít nhất vương tử trong lịch sử nước ta. Thiên hạ phồn vinh đều phải dựa vào vương gia. Tiểu Hoa, ngươi không thể tùy hứng giống phụ vương, nên lâm hạnh hậu cung nhiều hơn. Mau chóng khai chi tán hiệp, đem phụ hoàng phân phó cùng nhau hoàn thành. Phong quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở một bên dạy bảo. Nguyệt quân lặng yên, chỉ biết dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Làm Cúc Hoa cảm thấy giống như mình làm cái gì vạn ác việc đắc tội. Còn Vân Quân lại là dùng thần tình mỹ lệ cộng với khuôn mặt xinh đẹp cùng tứ chi thon dài mà diễm vũ. Lấy cớ là để giải buồn, thực tế là đi khiêu khích, dụ dỗ hắn phạm tội, bó tay anh em nhà này. Vũ Quân đã có 2 cục cưng, tự nhiên sẽ không giống mọi người làm khó hắn, mỗi ngày ăn đậu hủ đỏ là tốt rồi. Cúc Hoa cứ như sống trong nước sôi lửa bỏng, kiên trì chuẩn tắc của mình, nhẫn đến ngày đăng cơ đại điền, trong thần điện, nơi lưu lại ác mộng của hắn ngày hiến tế cho thần. Thần quan đem vương miện tượng trưng cho vương quyền đặt trên đầu của hắn. Tư quân cười cười hướng hắn chạy bộ đến, không biết vì sao, bọn họ tươi cười làm cho bản năng của hắn đánh cái lạnh run. Muốn lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng tôn nghiêm của vua bức bách hắn đứng tại chỗ, bọn họ đem hắn đi đến trước đài trung ương ngọc của thần điện. Dùng sức đem thân thể hắn đặt trên thảm với tư thế quỳ nằm úp sấp. Hai đầu gối bị chướng ngại vật tạo ra thật lớn, cho dù muốn khép lại hai chân cũng không có khả năng. Bụng hắn bởi vì được ngọc thai chống đỡ, cái mông tuyết trắng càng có vẻ cao cao nhếch lên, làm cho u huyệt phía sau rộng mở thật lớn ở trước mặt chúng thần. Cảnh đẹp bên trong bị nhìn một cái không sót gì. Hắn kịch liệt giãy giụa đứng lên, nhưng không cách nào mảy may lay động. Nước mắt khuất nhục ở trong ánh mắt hắn đảo quanh. Một gã đại thần đi đến trước mắt hắn, cởi bỏ tiết khố, đem thứ phát ra mùi tinh đàn nhét vào trong miệng hắn. Mí bạn chắc cũng tưởng tượng ra được đây là thứ gì. Vâng là cải ý. Phong quân kề sát vào bên tai hắn thấp giọng nói. Hắn phải ở đây sở hữu đại thần, sở hữu hay bị sở hữu, phải uống xong dịch tuyên thệ nguyện trung thành của bọn họ. Phía sau, một tay thì ở phía trong hai đùi hắn không ngừng vuốt phẳng. Một ngón tay tham nhập khúc môn đang nhắm chặt, động tác bắt đầu bắt chước tính khí đứng lên, thân thể vừa cảm thấy hơi chút thích ứng, đầu ngón tay liền lại duỗi ra đi vào thêm một ngón. Tạo ra phía sau hắn càng lớn hơn nữa. Tiếp theo, 3 ngón, 4 ngón, 5 ngón, cho đến toàn bộ bàn tay đều đi vào, nắm thành đầu quyền, từng chút hạ trọng kích thích nội vách một tường mềm mại. Hắn cảm giác chàng vách tường đã muốn bị tạo ra đến cực hạn. Cơ hồ lập tức sẽ vỡ tan ra, hắn thống khổ giãy giụa, cố gắng khống chế không được kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết bị đổ ở miệng, chỉ còn lại có ô ô khóc âm. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, tử hồng liên tục ra vào làm như pít, tông vận động, má ơi, pít, tông luôn, cơ hồ sâu đến đỉnh tiến yết hầu, làm hắn một trận nôn khan, yết hầu khó chịu co rút lại, gây cho người phía trước càng nhiều khoái cảm, trước ngực bị nắm trước sau, giáp công kịch liệt lặp đi lặp lại vận động nghiền nát ngọc trong vách đá. Sưng đỏ sung huyết, tay hắn chân đều bị gắt gao giam cầm, chỉ có thể bị động thừa nhận trước sau mây mưa. Dần dần, thân thể hắn có thói quen va chạm bạo lực, cũng không còn cảm thấy đau đớn. Hắn khuất nhục mặt nhăn mày nhíu, biểu tình bên trong lộ ra mỹ khoái cảm. Dưới thân ngọc hành cao cao thẳng khởi, chảy ra tí thủy dính trên phấn hồng linh khẩu. Cuối cùng một chút lại vừa sâu vừa nặng, một cỗ nhiệt lưu phun thẳng vào sâu bên trong yết hầu. Hắn dưng dưng nuốt xuống dịch tanh hôi. Cùng lúc đó, ở dũng đạo đầu quyền cũng rút mạnh ra, một đạo điện lưu mãnh liệt lẻn qua thân thể đã nhẫn nại đến cực hạn của Cúc Hoa. Trước mắt hắn bắt đầu biến thành màu đen, một cỗ bạch chọc từ giữa bắn ra, tiếp theo lại bắn ra một cỗ chất lỏng ở tinh hoàng. Hai cổ chọc dịch bị bắn ra rất xa, ngay cả chính mình bị ma sát phá ra đều lan đến. Tiếp theo từ trên ngực chậm rãi tích lại, làm ướt mặt dưới thân, thế nhưng lại bị làm đến không thể khống chế. Cúc Hoa xấu hổ và giận dữ muốn chết, một vòng làm nhục chấm dứt, tiếp theo là bắt đầu luân phiên tra tấn. Phía sau lại bị tân quyền đầu nhồi, miệng bị nhét vào thật to phân thân, ngay cả một chút nghỉ ngơi cũng không được cho phép. Khoang miệng chứa thật lớn và khủng bố quyền đầu cùng nhau mãnh liệt co rúm, va chạm tạo ra thật lớn khoái cảm. Hắn đau cũng cảm thấy khoái hoạt, một lần lại một lần ngất đi, sau lại ở trong lớn hơn nữa khoái cảm mà tỉnh lại. Chấm, phát tiết khóc kêu bị giữ ở trong cổ họng, thân thể yếu ớt cũng sắp hỏng mất, mà hết thảy chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cách chương.